chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384 khăng khăng kết hôn tương đương. Nếu không đủ cường đại, như thế nào có thể hộ được ngươi, hộ được bên người như vậy nhiều người. Trần Thanh Thanh, hít sâu một hơi nói, ta đây, cũng bế quan tu luyện đi. Từ Đồ Phong, ta không nghĩ trở thành ngươi trói buộc, ta chỉ nghĩ cùng ngươi sánh vai. Nha đầu, ngươi trọng tới không phải ta trói buộc, ngươi, vẫn luôn đều cùng ta sánh vai. Ngươi cũng không có so với ta lạc hậu nhiều ít, đối Nga tương đương. Ta cũng là yêu tôn trung kỳ cấp bậc, ha ha, chúng ta đây cùng nhau đột phá. Xem, ai càng trước sáng tạo ra một mảnh tân thiên địa tới, hảo thiên tôn bên ngoài thực lực. Thiên giới còn không có người nếm thử quá, vô luận là thần tộc, ma tộc, vẫn là yêu tộc, đều không có xuất hiện quá đột phá cái kia cảnh giới người, nhưng này một đám thiên giới. Kinh tài tuyệt diễm người quá nhiều, tựa hồ, đều là ở trong thời gian rất ngắn, đã đột phá tôn giả thực lực. Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, Cố Nam Tích, Lục Cảnh Dương, đều là này đồng lứa chung, thực lực đứng đầu vài người, tiếp theo Lam Giặc Dương, Trương Phương Phương, Nạp Lan Y Y bọn họ những người đó, thực lực cũng đều xem như trướng đến bay nhanh, ít nhất so dĩ vãng bất luận cái gì một kỳ thượng. Thần Thư Viện các học sinh, đều phải mau, hai người hiệp thương hảo, một kỳ tay nắm tay, trở về Thiên Cung, Thiên Cung. Bản lĩnh tiên khí 10 phần địa phương, giờ phút này, lại có vài phần pháo hoa hơi thở, hậu cung bên trong. Một chỗ không chí trong tiểu viện, thần quân thần hậu, một thân bố y, rửa tay làm canh thang, một đạo đồ ăn. Ra lò, đều là phàm trần mỹ thực, hai người một cái đầu bếp, một cái trợ thủ, phối hợp đến còn rất có ăn ý. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong rất xa nhìn lại, không khỏi nhìn nhau cười, phụ quân cùng mẫu hậu, nhưng thật ra biết sinh sống, xem ra ngày thường, hai người không thiếu như vậy trải qua, phàm nhân, đều muốn làm thần tiên, nhưng, thần tiên lại thích nếm thử phàm nhân sinh hoạt, người ta, cũng là như thế, bọn họ là thiên cung thần quân cùng thần hậu. Không thể tùy ý hạ phàm trần, cũng chỉ có thể như vậy làm nếm thử, cũng là... Bởi vì thiên giới không có thái bình xuống dưới, sau này, chỉ cần thiên giới thái bình, chúng ta cũng có thể, thường xuyên hạ phàm ân, đi thôi, qua đi ăn ngon, hảo, hai người tay nắm tay. Xuất hiện ở thần quân cùng thần hậu tâm nhìn, thoạt nhìn giống như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ giống nhau, thần hậu cười tủm tỉm, hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay nói, tới. Đem đồ ăn đoan trên bàn đá đi, trong nồi món này khởi nồi, chúng ta là có thể ăn cơm, không hỏi kết quả như thế nào, bởi vì cảm thấy bọn nhỏ áp lực đã đủ lớn. Liền trước làm này thả lỏng hạ đi, đến nỗi sự tình kết quả. Xem bọn họ lúc sau như thế nào làm sẽ biết. Trần Thanh Thanh lập tức đi qua đi, chủ động bưng thức ăn nói, mẫu hậu tay nghề cũng thật hảo, ha ha, ta liền một tá xuống tay. Này đều các ngươi phụ quân làm được, phụ quân trước kia chính là sẽ không nấu cơm. Tư Đồ Phong đạm cười nói, thần quân cười khổ nói, người đều là sẽ biến ân, sẽ biến, phụ quân như bây giờ, thực hảo, mẫu hậu, mỗi ngày cũng đều thực vui vẻ, không cần chú nhan đan, cũng nhìn như so với năm kia nhẹ 10 tuổi không ngừng, mẹ nó tiểu tử thúi, mặt đều phải bị ngươi cấp nói đỏ. Thần hậu nhướng mày, cho bọn hắn cơm thừa đi. Thần quân cười khổ nói, liền tiểu tử ngươi nói ngọt, phụ quân có thể cùng ta học học đi đi đi. Đều bao lớn số tuổi ta, còn theo ngươi học kia tùy tiện hình dáng, giống cái gì, phụ quân thoạt nhìn, cũng không nhiều lắm, phàm trần chung, người như vậy cũng bất quá 30, nói ngọt đến hắn trên đầu. Tiểu tử này khẳng định có quỷ. Thần quân ánh mắt hơi hơi một trận ám trầm, lại không có nói chuyện, nhìn lướt qua cùng thần hậu cùng nhau bận việc Trần Thanh Thanh. Thấy nàng giữa mày thực thả lỏng giống nhau, nhưng trong mắt, tựa vẫn như cũ mang theo một tia phiền muộn giống nhau, lập tức. Trong lòng đã đoán được kết cục, yên lặng dưới đáy lòng thở dài, thần hậu xoay người. liền nhìn đến trong nồi đồ ăn hồ, chạy nhanh nói, người đi cái gì thần a? Đồ ăn đều phải hồ, thần quân chạy nhanh thu tâm tư. Đóng thần hòa, đem đồ ăn ra khỏi nồi, người một nhà ngồi ở cùng nhau. Ăn một đốn vui sướng cơm trưa, mãi cho đến ăn xong. Từ Đồ Phong mới yên lặng mở miệng nói. Phụ quân, mẫu hậu, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu. Muốn cùng các ngươi nói, thần quân cùng thần hậu đáy lòng không khỏi căng thẳng. Nghĩ thầm, tới, nhưng lại cố tình phóng nhẹ nhàng nói. Tiểu Phong có chuyện nói thẳng, không cần như vậy chính thức khảo. Là ta cùng nha đầu hôn sự, còn làm phiền các ngươi. Giúp ta lo liệu một chút, thần hậu hai tròng mắt sáng ngời nói. Nhân duyên thạch tán thành, Từ Đồ Phong yên lặng lắc lắc đầu nói. Không, thần hậu lập tức đáy lòng một hoàng, bất quá lại như cũ vẫn duy trì mỉm cười nói. Không sao, nha đầu, đã là chúng ta trong lòng tán thành con dâu. Mẫu hậu qua đi, liền giúp các ngươi thu xếp, Trần Thanh Thanh lại lo lắng nói. Phụ quân, mẫu hậu, vi phạm thiên đạo, có phải hay không sẽ thừa nhận thiên phạt cái này? Ở thiên giới, chưa từng có tiền lệ, Từ Đồ Phong lại nói. Ta liền muốn đi phá cái này tiền lệ. Phụ quân, mẫu hậu, hôn sự qua đi, ta cùng nha đầu liền phải bế quan tu luyện, vì sao? Hắc Mặc Tư, trọng thương, ngắn hạn nội không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại bế quan tu luyện, là tốt nhất thời cơ, hảo. Phụ quân mẫu hậu tôn trọng quyết định của ngươi, là muốn bế quan bao lâu? 2 vạn năm, thiên, lâu như vậy, ân, phân thân hủy hoại, chủ thể, hiện tại là thần ma song tu, không thể không hao phí thời gian đi tĩnh tâm tu luyện, Tiểu Phong ngươi trong lòng là cái có chủ ý. Phụ quân mẫu hậu đều tôn trọng các ngươi ý kiến, kia nha đầu đâu, nha đầu cũng muốn bế quan sao? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, không nghĩ lạc hậu hắn quá nhiều, tưởng về sau thượng chiến trường thời điểm. Ta cũng có thể, đứng ở hắn bên người, cùng hắn sánh vai, hảo nha đầu, ai, nếu các ngươi đều quyết định hảo, chúng ta cũng chỉ có thể làm, có thể giúp các ngươi làm sự tình, Từ Đồ Phong đạm cười nói. Làm phiền phụ quân cùng mẫu hậu, nhi nữ hôn sự. Cha mẹ lo liệu, nãi nhân chi thường tình kia, ta liền mang theo nha đầu, cùng xính lễ, đi yêu tộc cầu hôn. Phốc, tiểu tử thúi, cầu hôn chuyện này, không phải cha mẹ cùng nhau tới cửa sao? Ta đi, cũng có thể, kia cũng muốn đi chính thức một chút, ta và ngươi phụ quân sẽ lo lắng, yêu vương yêu hậu không vui, dù sao cũng là vi phạm thiên đạo hành trình, ai cũng không biết các ngươi tương lai gặp mặt lâm cái gì. Yêu vương yêu hậu cũng là yêu thương chính mình nữ nhi, mặc dù lại tín nhiệm ngươi. Nhưng lại cũng là sợ hãi thiên đạo thiên phạt, Từ Đồ Phong trong lòng ngàn tư trăm chuyển. Thở dài nói, ta sẽ tận lực thuyết phục, Trần Thanh Thanh cũng nói. Từ Đồ Phong tưởng cưới ta, ta cũng muốn gả cho hắn. Càng quan trọng là, hài tử, 2 vạn năm sau, liền sinh ra, nhưng mà, nếu không thành hôn, bọn họ đều không có một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Chúng ta đều không nghĩ. Bọn họ còn không có sinh ra khiến cho bọn họ chịu ủy khuất, thần hậu hiểu. Hài tử đều là cha mẹ trong lòng bào. Hết chương.